Mối tình đầu của Quyền Thiếu, đuổi bắt lão bà ngây thơ, tác giả, Thẩm Du, thực hiện, Thư viện báo, chương 194, thứ 194 chương Mỹ Nam logic ngươi không hiểu. Sai rồi, thon dài như ngọc ngón tay nhẹ lay động hai cái, mộ cái Mỹ Nam vi chọn mày, sửa đúng hắn, ta cũng không leo cây, ngươi vừa rồi còn, leo cây. Là loại người như ngươi mới có thể làm sự. Nhị tầng lầu độ cao, ta nhảy liền đi lên, hoa đào mắt ta tà liếc Nhâm Kiến liếc mắt một cái. Bình tĩnh làm ra kết luận, bởi vì ngươi chân ngắn, ta chân dài, mọi người, nói thật hay có đạo lý có theo, suy luận nghiêm cần, vì bọn họ mở ra hoàn toàn mới mạch suy nghĩ. Quả thực là mạnh như thác đổ, đề hồ quán đinh, tuyên truyền giác ngộ, học bá tự kỷ khởi đến. Chính là không đồng nhất dạng, vẫn theo mọi người cùng nhau vây xem Kỳ An Trần, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Hảo muốn thay thế biểu phong cách trường học, tiêu diệt hết Sở Mộ Phong a. Lại như thế đi xuống, nàng hảo hảo đồng học, tất cả đều phải đổi thành trừ trừ đát. Mộ cái Mỹ Nam đại lấy được toàn thắng, nhượng Nhâm Kiến triệt để không nói có thể nói. Liền khẽ nhếch môi, cùng các phóng viên nói, đồ chụp hay chưa? Chụp được rồi, chụp được rồi. Đại tin tức A, Đại học A tuần thi lão sư ác ý hãm hại học sinh. Đây tuyệt đối là xã hội bản đầu đề A. Các phóng viên tất cả đều thu hồi máy ảnh. Cúi đầu quay lại nhìn vừa chụp ảnh chụp. Bắt đầu ở trong đầu phát thảo tiêu đề. Sở Mộ Phong lại thừa cơ hội này. Không ai hội chụp đến hắn làm cái gì. Giơ chân lên, ba một chút, hung hăng đem Nhâm Kiến đạp lật đến trên mặt đất. Khí lực kia đại, Nhâm Kiến ngã sấp xuống đi thời gian, quả thực là phát ra một tiếng vang thật lớn. Quá, quá tiện, không vỗ này ống kính các phóng viên không nói gì phủ ngạch. Đạp xong người, Sở Mộ Phong còn tư thái vô cùng yêu nhã thu hồi chân. Đắc ý hỏi Nhâm Kiến, ta chân có phải hay không đặc biệt trường? Mọi người, Kỳ An Trần đã muốn chạy trốn. Trong hành lang, lại đột nhiên vang lên lớn tiếng phụ họa, xác thực trường, một cước này thật là đẹp trai. Không biết là ai dẫn đầu trầm trồ khen ngợi. Sau đó trong hành lang, tất cả đều là liên tiếp tán dương thanh. Có siêu cấp học bá này quầng sáng ở, bọn họ cảm thấy Sở Mộ Phong làm cái gì đều là đối với. Kỳ An Trần sụp đổ cảm thấy, bọn họ phong cách trường học, có lẽ là sẽ không được rồi. Sớm đã có người thông chi giáo vụ xử người. Hơn nữa sự tình náo được quá lớn. Liên hiệu trưởng và hiệu phó đều bị kinh động. Đại học A hiệu trưởng Chu Thành Đống là trung khoa viện viện sĩ. Tuyệt đối học thuật giới quyền uy. Ở trường học uy tín cực cao. Hắn vừa xuất hiện, mọi người đều không hề náo loạn. Tất cả đều quy quy củ củ nhượng ra một con đường đến. Tôn kính hỏi hào. Các phóng viên cũng tất cả đều lại lần nữa tiến gạch dưới nhập làm việc trạng thái. Cướp hỏi hắn mấy tháng hậu chính là Đại học A trăm năm kỷ niệm ngày thành lập trường. Hiện tại lại ra như thế ác liệt chuyện, trường học hội xử lý như thế nào? Chu Thành Đống thân cư địa vị cao, trong khung nhưng vẫn là làm nghiên cứu người cái loại đó nghiêm túc đã có điểm bàn khắc kính. Tới trên đường, hắn cũng đã biết là tình huống nào. Bị Nhâm Kiến tức giận đến trái tim gạch dưới bệnh đều nhanh phạm vào. Hắn quan tâm trường học thanh danh, nhưng cũng sẽ không nhượng loại này người tránh được chế tài. Nghiêm khắc nhìn Nhâm Kiến liếc mắt một cái, hắn cùng các phóng viên bảo đảm, trước tạm thời cách chức điều tra, chúng ta họp nghiên cứu qua hậu, sẽ đem xử lý kết quả công bố ở trường học trang web thượng, trong hành lang lại là một mảnh ồ lên. Như thế một công ký. Nhâm Kiến sau này nghĩ theo đạo dục hệ thống tìm việc làm. Cơ vốn là không có gì khả năng a. Đừng nói là trường cao đẳng, đeo lớn như vậy cái chỗ bẩn, còn có cái gì đơn vị dám dùng hắn. Vừa hắn còn muốn cho Kỳ An Trần hồ sơ lý lưu lại xử phạt đâu. Hiện tại đến phiên hắn, đáng đời, có hiệu trưởng ở, mọi người đều thu lại không ít, chỉ là ở trong lòng trầm trồ khen ngợi. Hết chương.